Sắp xếp xong chuyện ở thành phố Thiên Kinh, Lâm Hàn đã vội vã trở về thành phố Đông Hải. Nghe Lâm Hàn nói xong, người đẹp hơi bối rối. Đối với hai cái tên vừa lạ vừa quen này, sau khi ngẫm lại cô ta mới nhớ ra, đây chẳng phải tổng giám đốc chấp hành và phó giám đốc của công ty sao? Người này quen biết họ. Người đẹp không dám mạo phạm nhưng cũng không thể cứ thế đưa Lâm Hàn vào. Lỡ như anh chỉ biết tên Hạ Sương và Dương Khiết chứ không quen thật. Đến lúc đó cô ta sẽ bị trách phạt. Xin anh chờ một chút. Tôi cần liên hệ xác nhận đã. Mong anh hiểu cho. Người đẹp nói xong thì đi sang một bên. Gọi điện xác nhận. Lúc này Hạ Sương và Dương Khiết đã làm việc trong văn phòng. Mặc dù Lâm Hàn nói hôm nay tới nhưng không nói khi nào tới. Hai người nghĩ không thể vì chuyện này mà trì hoãn công việc nên mới sáng sớm đã bắt đầu đến công ty. Mau chóng xử lý công việc của ngày hôm nay. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Dương Khiết cũng nhận được điện thoại của người đẹp tiếp đón dưới kia. Biết có người muốn tìm họ, còn là một người đàn ông lạ. Dương Khiết lập tức đoán được là Lâm Hàn tới. Nếu không sẽ không có ai ở Quang Ảnh gọi thẳng tên hai cô. Cách Trương.